Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, Hóa Sinh Huyền Công. Canh 4, Thiên Âm Nương Nương thu nhỏ thân thể, nhưng cho dù là thu nhỏ đến cực hạn, cũng vẫn là cao hơn Tần Mục ra rất nhiều, dẫn lĩnh hắn đi vào cung điện của mình, cười nói. Ngươi thế nhưng là có chút thời gian không có tới nhìn ta. Ngươi bây giờ là thiên tôn. Ta nghe ngươi một chút cố nhân nhắc qua ngươi. Rất hâm mộ. Tần Mục nói. Một lời khó nói hết. Nương nương vì sao tu hành đến nhanh như vậy? Ngươi bây giờ đã là đế tọa cảnh giới a. Thiên Âm nương nương rất là vui vẻ. Vui vẻ nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Ta từ khi sống lại đằng sau. Liền cảm giác vô luận tu luyện cái gì đều đặc biệt nhanh. Không có qua mấy năm, ta liền tu thành thần kiều. Nhưng mà Hư Sinh Hoa liền chạy tới nói cho ta biết. Hắn mở ra thiên hà thần tàng, lại để cho ta đem thần kiều thần tàng phế đi. Hắn lại dạy ta như thế nào mở thiên cung. Ta luyện đứng lên cũng cảm thấy đơn giản vô cùng. Tần Mục sắc mặt tối đen. Hắn tiến hành tu hành khó khăn bực nào, chỗ nào giống Thiên Âm nương nương dạng này, thuận buồm xuôi gió thuận dòng liền tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Bất quá nhưng cũng khó trách, Thiên Âm nương nương phục sinh đằng sau, không có cảnh giới, nhưng thực lực tu vi đã là có thể cùng Âm Thiên Tử đánh đồng tồn tại. Nàng có như thế hùng hồn tiền vốn. Ngắn ngủi mười mấy 20 năm tu thành đế tọa cảnh giới cũng hợp tình hợp lý. Huống chi nàng tâm tư đơn thuần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hư Sinh Hoa tiểu phu bọn người đem thiên âm giới cơ sở đại đạo phù văn sửa sang lại. Nàng minh bạch chính mình thiên âm chi đạo, vô luận lĩnh ngộ thần thông hay là lĩnh hội cảnh giới đều vô cùng dễ dàng. Mà lại từng làm qua cổ thần tiên thiên yêu thế này. Để nàng trên thiên âm chi đạo tạo nghệ cũng là không người có thể với tới. Nương nương cũng là nhân họa đắc phúc. Tần Mục cười nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nương nương có thể đưa ngươi đế tọa công pháp truyền cho ta sao? Thiên Âm nương nương cởi mở vạn phần. Cười nói, cái này có cái gì yêu cầu quá đáng? Ngươi là của ta ân công, một môn công pháp đáng giá cái gì? Tần Mục nghiêm mặt nói, nương nương, đối với những người khác tuyệt đối không thể như thế hào phóng. Nếu như người khác biết trong công pháp của ngươi ảo diệu, liền có thể nghiên cứu ra nhằm vào công pháp của ngươi pháp môn. Để cho ngươi vô cùng có khả năng vẫn lạc, Thiên Âm nương nương giật nảy mình. Ngươi sẽ không muốn học công pháp của ta đằng sau đối phó ta đi. Nàng lập tức nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi không phải loại người này. Nàng vui sướng nở nụ cười, nói, ta đã bị Âm Thiên Tử lừa qua một lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hắn lừa gạt lần thứ hai. Công pháp của ta gọi là Hóa Sinh Huyền Công, là một môn rất kỳ diệu công pháp. Có thể giao phó không có linh hồn sinh mệnh lấy hồn phách. Tần Mục ngẩn ngơ, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Hóa Sinh Huyền Công này đều có cái gì uy lực? Thiên Âm nương nương cũng là ngẩn ngơ. Qua nửa ngày, áo não nói, ta còn không có nghĩ tới chuyện này. Nha, nàng la hoảng lên, ta khai sáng môn công pháp này lúc. Chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng trong công pháp thần thông đi đánh chết người khác. Tần Mục ngơ ngác thật lâu, khom người cong xuống, khen, đa tạ nương nương chỉ điểm, ngươi môn này Hóa Sinh Huyền Công, chính là bởi vì không có đi khai sáng ra hủy diệt sinh mệnh thần thông. Bởi vậy ngươi mới có thể một lòng cầu đạo, tu thành người khác đều tha thiết ước mơ đế tọa cảnh giới a. Thiên Âm nương nương chân tay luống, cuống, vội vàng dìu hắn đứng lên, nói. Ta cũng không biết môn công pháp này đối với ngươi có chỗ hữu dụng hay không. Ta lúc ấy chỉ muốn tu luyện, dọc theo thiên âm giới đại đạo tiếp tục nghiên cứu. Bất chi bất giác liền tu thành đế tọa, cũng quên đi khai sáng mấy môn uy lực mạnh mẽ thần thông. Ngươi nói như vậy, ngược lại gãy sát ta. Tần Mục thẳng lên thân eo, cười nói, nương nương yên tâm, công pháp của ngươi đối với ta có rất nhiều tác dụng. Ngươi bởi vì không có khai sáng sát sinh thần thông, lúc này mới trở thành chân chính thiên âm nương nương, mà ta học tập công pháp của ngươi, nhưng lại không thể không sát sinh. Ta sẽ tự mình khai sáng ra sát sinh chi đạo. Thiên âm nương nương đem hóa sinh huyền công truyền thụ cho hắn, kỹ càng giảng giải công pháp của mình mỗi một bước lĩnh ngộ. Chi tiết không để lọt, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tần Mục lặng lặng nghe nàng giảng giải, trong bất chi bất giác nghe đến mê mẩn. Kỳ thật hắn thấy, thiên âm nương nương giảng giải thiên âm chi đạo từng cái cảnh giới lúc. Kỳ thật có vô số cơ hội có thể đem trong hóa sinh huyền công âm độc chỗ đáng sợ phát huy ra. Hóa thành lăng lệ không gì sánh được thần thông. Nhưng mà thiên âm nương nương lại phảng phất hồn nhiên không có chú ý tới mình công pháp khủng bố. Cỡ nào mà là một lòng một ý hướng giao phó không linh hồn sinh mệnh lấy linh hồn phương diện này dựa sát. Vào, hắn không thể không tán thưởng thiên âm nương nương tâm tư thuần túy. Thấu triệt, nhưng mà thiên âm nương nương không hướng sát sinh phương diện này dựa vào. Hắn nhưng lại không thể không hướng phương diện này liên tưởng. Các loại uy lực kinh người không gì sánh được lại âm độc kinh khủng thần thông tại trong đầu hắn. Thành hình, qua mấy ngày, Tần Mục đem hóa sinh huyền công tìm hiểu thấu đáo. Thiên âm nương nương lấy ra một chút chỗ nghi nan hỏi thăm hắn. Xem hắn lĩnh ngộ. Tần Mục từng cái đáp lại, bất quá đáp án lại cùng thiên âm nương nương nghĩ không giống nhau lắm. Thậm chí có thể nói là phương pháp trái ngược. Thiên âm nương nương cả giận, ngươi người này nhìn rất thông minh, nhưng trên thực tế lại ngốc đến rất. Ngươi nói đều là sai, nhưng mà nghe cũng rất có đạo lý. Thật sự là cổ quái cũng lạ. Bên nàng lấy cúi đầu nghĩ, hay là nghĩ mãi mà không rõ. Tần Mục cười ha ha, nương nương, hóa sinh huyền công là ngươi lĩnh ngộ, ngươi có giải thích của ngươi, nhưng là ngươi truyền thụ cho ta, ta lĩnh hội đằng sau cho ra hóa sinh huyền công chính là ta lĩnh ngộ, không còn là ngươi dạy cho ta, ta rất muốn cho nương nương vĩnh viễn bảo trì phần này tinh khiết tâm linh, vĩnh viễn cũng đừng bước chân ta lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhưng là tương lai nương nương hay là có khả năng bước vào ta con đường này. Hắn đứng dậy, nói, nương nương, mục đích chuyến này của ta là muốn đi Phong Đô. Còn xin nương nương thành toàn. Thiên âm nương nương còn tại thưởng thức hắn. Nghe vậy thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn đến xem ta đâu. Tần Mục vội vàng nói, là chuyên môn đến xem nương nương. Chỉ là nếu đã tới. Vẫn là phải đi Phong Đô một chuyến, gặp một lần lão bằng hữu. Thiên âm nương nương lại bắt đầu vui vẻ, cười nói, chờ ngươi từ Phong Đô lúc đi ra, ta thi triển mấy môn thần thông cho ngươi xem một chút. Ngươi nhất định vui vẻ đến vô cùng. Tần Mục xưng là thiên âm nương nương ở phía trước dẫn đường, nói, Diêm Vương cầm thiên âm châu đến đây, mời ta che chở. Hắn cũng đối với ta có ân, thế là ta liền đem Phong Đô giấu đi. Thiên đình thần ma đại quân bốn chỗ tìm kiếm, đều không có tìm được bọn hắn. Ngươi tại Duyên Khang phát sinh sự tình, ta cũng nghe tiểu phu Văn Thiên các nói. Hắn thổn thức thật lâu, nói xin lỗi các ngươi. Tần Mục theo sát nàng, cười nhạt một tiếng, nói, ta minh bạch khai hoàng cùng Phong Đô lựa chọn. Cũng có thể thông cảm bọn hắn, đã sớm không trách bọn hắn. Kỳ thật Văn Thiên các từng đi ra ngoài rất nhiều lần, đi tìm hiểu tin tức của ngươi, hắn rất quan tâm ngươi. Thiên âm nương nương lườm liếc hắn, ôn nhu nói, hắn nghe nói ngươi đem hồn phách của mình lột hết ra, đem ánh mắt của mình lột hết ra, mộc mộc ngồi ở chỗ đó thật lâu, còn nói nhớ mời ta xuất thủ. Vì ngươi lại tố hồn phách, chỉ là ta không biết, tái tạo hồn phách đằng sau, ngươi là có hay không hay là ngươi, ta liền cự tuyệt. Ta chỗ này địa phương nhỏ, không có bao nhiêu người. Ta đã gặp nam nhân khóc qua, nhưng là chưa từng gặp qua Văn Thiên các người như vậy khóc qua. Tần Mục ngơ ngác, nói, ta biết, Thiên Âm nương nương dẫn hắn đi vào hậu cung, xòe bật tay ra, tại trên mặt tường nhẹ nhàng nhấn một cái, nhưng gặp trên mặt tường sạch sẽ trắng noãn hiện ra một đạo màu trắng môn hộ. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra có một cánh cửa ở chỗ này. Thiên Âm nương nương kéo cửa ra, trong môn là sương mù xám xịt, nói, đi vào đi, bên trong chính là Phong Đô. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào trong môn. Cuối tuần Trạch Trư sẽ trên Quảng Châu biển cùng Bắc Kinh bôn ba qua lại, khả năng đổi mới sẽ trễ, sớm nói với mọi người một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.